cùng anh dây dưa không rõ. Chương 10, góc truyện audio.com. Trần Nhược Vũ mất tích. Chuyện này Trần Nhược Vũ sau khi bị Cao Ngữ Lam tìm được mới biết. Thì ra là Tề Na ở quê nhà bên kia thành phố C thật thêm mắm thêm muối gióng trống khua chiêng giúp cô rêu rao tuyên truyền một phen. Cô là nghề bán bảo hiểm và lại bộ dạng khúm núm nghèo rớt mùng nói chuyện với người khác để cho tất cả mọi người đều biết. Trần cha Trần mẹ nghe được tin tức như thế tự nhiên thất kinh, gọi điện thoại cho cô, kết quả là gọi cô liên tục mấy ngày điện thoại vẫn không thông, điện thoại đã tắt máy. Vì vậy Trần cha Trần mẹ bị dọa cho sợ hãi. Hai vợ chồng già không liên lạc được với con gái, không thể làm gì khác hơn là nhờ bạn bè của con mình giúp đỡ. Vì vậy Dương Dương suy nghĩ đủ cách cuối cùng nhắm mắt tìm tới người nhà của Cao Ngữ Lam, hỏi xin Cao cha Cao mẹ số điện thoại của Cao Ngữ Lam, mới tìm được Cao Ngữ Lam. Cô ấy hy vọng Cao Ngữ Lam cùng sống ở thành phố A, cô thể giúp một tay tìm kiếm dùng Trần Nhược Vũ. Cao Ngữ Lam nghe hỏi cũng là thất kinh, một khoảng thời gian không thấy thế nào Trần Nhược Vũ cư nhiên huyên náo mất tích. Vì vậy Doãn Tắc Lôi Phong còn có Mạnh Cổ đã bị kinh động, mọi người thông qua đủ mọi cách tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Trần Nhược Vũ ở bệnh viện. Tớ đã đổi số điện thoại mới, còn chưa kịp thông báo cho mọi người. Trần Nhược Vũ ất chột dạ nói những lời này. Trên thực tế chuyện đổi số điện thoại này cô một kéo hai kéo, muốn kéo dài tới cuối cùng, nhưng mà công việc thì thực gấp gáp, nói không có điện thoại di động làm sao nói chuyện công việc được, làm thế nào liên lạc với khách hàng. Vừa thông suốt được điều này, Trần Nhược Vũ lúc này mới lề mề mà chuẩn bị đi làm. Vì cô vẫn là bị chứng sợ hãi tiếng chuông điện thoại, nên không muốn có điện thoại. Nhưng là cuối cùng cô vì bị viêm dạ dày cấp tính phát tác ngã xuống ngay tại trên đường đi đến cửa hàng buôn bán sim số điện thoại. Trần Nhược Vũ thật ngại ngùng, mặc dù cô biết mình cùng mọi người mất liên lạc là rất vô trách nhiệm, nhưng không nghĩ tới chuyện này sẽ gây ra rắc rối lớn như vậy. Sự tình huyên náo như vật cứ coi như xong, nhưng còn ồn ào đem Mạnh Cổ cũng tới đây, điều này làm cho cô trong lòng đặc biệt khó chịu. Lần này thì tốt rồi, ấn tượng cô trong lòng hắn khẳng định lại kém gấp hai lần. Tùy hứng, hồ đồ, ngây thơ, bất hiếu, đần độn. Than ôi, sắc mặt Mạnh Cổ rất khó coi, bất quá khi trước mặt Cao Ngữ Lam cùng Doãn Tắc phản đối cô là lời nói gì khó nghe, chỉ là đi tìm y tá trưởng của Trần Nhược Vũ tán gẫu, lúc trở lại tuyên bố Trần Nhược Vũ phải đến lúc xuất viện. Á, tôi hôm nay hỏi rồi, bác sĩ nói không được, phải đợi ngày mai. Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Đương nhiên chính là anh. Trần Nhược Vũ bĩu môi, trong lòng mặc dù không phục nhưng cô làm chuyện xấu, chột dạ có chút không dám chọc hắn. Bác sĩ cùng bác sĩ tiến hành một cuộc trò chuyện xung quanh chuyên ngành, kết luận là cô tiếp tục nằm viện tác dụng chính là làm giàu thêm cho bệnh viện, cho nên cô hôm nay là có thể xuất viện, cô muốn ra viện hay không muốn ra? Muốn, đương nhiên là muốn ra, cô hiện tại không còn có chút suy nghĩ nào, thực chỉ muốn khóc mà thôi, có thể tiết kiệm một chút là tốt một chút rồi. Vì vậy Trần Nhược Vũ xuất viện, Mạnh Cổ lái xe trước tiên đem Cao Ngữ Lam cùng Doãn Tắc đưa về nhà, sau đó sẽ đưa Trần Nhược Vũ. Góc truyện audio.com. Trần Nhược Vũ tương đối khẩn trương, nhưng cô không dám đề nghị đưa cô về trước rồi lại đưa Cao Ngữ Lam bọn họ về sau, cô làm những người bạn này bôn ba lo lắng, mệt mỏi, trong lòng cô áy náy, cho nên dọc theo đường đi thành thành thật thật nửa điểm dị nghị cũng không dám có. Thật may là Cao Ngữ Lam vẫn theo cô nói chuyện, hai cô gái hẹn nhau cùng cố gắng tiến lên, cùng nhau quyết chí tự cường. Doãn Tắc thì tại một bên kháng nghị, mãnh liệt yêu cầu Cao Ngữ Lam không thể xem nhẹ hắn. Hai vợ chồng son nhất thời cùng nói, liếc mắt đưa tình, chọc cho Trần Nhược Vũ cười trộm. Nở một nụ cười mỉm, chỉ chớp mắt ở trong kính chiếu hậu cùng ánh mắt của Mạnh Cổ đụng phải, cô theo bản năng co rụt lại. Mạnh Cổ không biến sắc đưa ánh mắt rời đi, nhưng lòng của Trần Nhược Vũ, ầm ầm, nhảy dồn dập, Mạnh Cổ đem Cao Ngữ Lam cùng Doãn Tắc đưa đến chỗ ở của họ, nhưng vẫn dừng không có lái xe đi. Trần Nhược Vũ muốn hỏi hắn chờ cái gì, suy nghĩ một chút còn là câm miệng, lặng lẽ cùng ngồi chờ. Đợi nửa ngày, Mạnh Cổ chợt mở miệng, ngồi vào ghế trước, thế nào, xem tôi là tài xế của cô chắc. Trần Nhược Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, cô đỏ mặt lên, cuống quýt mở cửa xe chuyển đến ngồi trước. Ngồi vững vàng, đợi một hồi lâu Mạnh Cổ đại gia vẫn còn chưa lái xe đi. Trần Nhược Vũ có chút bất an, len lén liếc hắn một cái. Lại thấy hắn chừng cô, không cài dây an toàn à, vội vàng đem dây an toàn đeo vào, nhưng Mạnh Cổ còn không đi, hắn đưa di động móc ra, đưa cho Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ nghi ngờ nhìn, nhận cũng không đúng, không nhận cũng không đúng, cuối cùng ngập ngừng nói. Tôi có điện thoại di động rồi. Mạnh Cổ liếc cô một cái. Tôi có nói là đưa tặng cô điện thoại di động nào sao? Trần Nhược Vũ đỏ mặt lên, còn nói. Bác sĩ Mạnh di động thật mang phong cách cao cấp phương Tây. cứ đem điện thoại di động đưa tới như vậy lại không nói lời nào, quỷ mới biết hắn muốn làm cái gì. Cô tùy tiện khen ngợi, xin đừng khách khí. Cảm ơn, Mạnh Cổ tức giận, xin vui lòng nhập số điện thoại di động của cô vào trong cái điện thoại cao cấp phong cách phương Tây này. Tôi sẽ không mất tích nữa đâu. Rất tốt, nhưng việc đó cùng việc cho tôi số điện thoại cũng không có gì là mâu thuẫn. Hắn dứt khoát đem điện thoại ném trên đầu gối cô. Trần Nhược Vũ cắn môi cúi đầu nhìn chằm chằm nhìn di động kia thật lâu rốt cuộc thừa nhận. Số điện thoại mới vẫn chưa có làm. Đầu cô rốt cuộc bên trong đựng gì thế? Thái độ hung dữ lại làm cho Trần Nhược Vũ có chút không chịu phục. Đại não tiểu não cùng bộ óc, Mạnh Cổ liếc cô một cái. Còn rất chuyên nghiệp như vậy sao? Là bình thường thôi, cô làm người xử sự cũng như vậy biết thưởng thức thì tốt rồi. Mạnh Cổ khởi động xe thật nhanh lên đường. Trần Nhược Vũ cắn môi, nhịn xuống kích động không có cãi lại. Phải cố khắc chế lực cuộc sống còn có hy vọng. Mạnh Cổ lại liếc cô một cái, cô thực sự muốn chừng một cái đáp trả. Nhịn xuống, khắc chế. Nhưng khi cô nhìn thấy Mạnh Cổ lái xe đến cửa hàng buôn bán sim số điện thoại, cô trợn tròn mắt thì ra là không phải cứ khắc chế chính mình là mọi việc sẽ được. Tôi, mới vừa mở miệng liền bị trợn mắt nhìn, Mạnh Cổ dừng xe xong, quay tới cửa xe bên này đẩy cô ra. Xuống, đi làm số di động của cô, đừng tìm lấy cớ chớ trì hoãn, xuống xe, cô xuống xe rồi, nhưng hắn vẫn còn ở đó giáo huấn. Góc chuyện audio.com, cùng bạn bè mất liên lạc coi như xong, cô còn dám cùng người trong nhà náo loạn mất tích, cô không nghĩ đến tâm tình cha mẹ mình sao. Muốn tránh bất cứ người nào hay chuyện gì, liền bỏ đi số điện thoại là có tác dụng sao. Là người lớn như vậy rồi, cũng không phải là đứa bé, cô rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào? Chuyện ngây thơ như vậy cô cũng làm, không chỉ mỗi người trong nhà của cô sẽ lo lắng, bạn bè của cô cũng sẽ lo lắng, cô đem mọi người làm sợ tới mức náo loạn, cô còn thoải mái cho được. Chính là băn khoăn nên mới đứng ở nơi này bị anh mắng, nếu không tôi sớm quay đầu bước đi rồi. Trần Nhược Vũ nói giọng thật nhỏ, không dám lớn tiếng. Cô là nói cái gì? Không nói gì, Trần Nhược Vũ, tôi nói, bác sĩ Mạnh thật là người tốt, bác sĩ như lòng cha mẹ tôi hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ. Hừ, mới 30 tuổi, mà ông con kia cho là mình là cha cô luôn rồi đấy, cầu nhà cầu nhau suốt ngày. Trần Nhược Vũ không dám ngẩng đầu, từ đỉnh đầu cho đến chân tóc cũng có thể cảm nhận được Mạnh Cổ là đang chừng chừng nhìn cô. Hắn chừng đủ rồi, áp tải vào cửa hàng buôn bán sim số làm thẻ điện thoại. Trần Nhược Vũ đứng ở trước quầy, nghe Mạnh Cổ tự chủ trương nói với nhân viên mậu dịch nói cô muốn làm số điện thoại mới, Trần Nhược Vũ không lên tiếng, cô móc bóp ra, hướng về phía nhân viên mậu dịch khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, yên lặng trưng ra ngay trong ví tiền chỉ còn sót 21 đồng 5 tệ. Khuôn mặt của anh chàng nhân viên mậu dịch có chút cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Cổ. Mạnh Cổ cũng không nói chuyện, ngay trước mặt Trần Nhược Vũ, yên lặng móc ra một tấm thẻ tín dụng. Cô nợ tôi tiền, Mạnh Cổ tuyên bố, Trần Nhược Vũ không biết nên phản ứng như thế nào, vì vậy đành lặng im, số mới rốt cuộc làm xong, bác sĩ Mạnh Cổ lấy cái điện thoại cao cấp phong cách Tây đem mã số này lưu lại, vì vậy hắn lại áp cô đẩy về trong xe. Đi về nhà thì liền gọi điện thoại về cho người trong nhà, biết không? Ừ, Trần Nhược Vũ mặt mày ủ ê, cú điện thoại này thật không biết phải gọi như thế nào đây, vừa tưởng tượng tới người trong nhà sẽ có phản ứng cùng sắp tới luân phiên oanh tạc cô liền tê dại cả da đầu. Ngày mai cô mời tôi ăn cơm, tôi 6 giờ tan việc. Mặt của Trần Nhược Vũ lập tức từ sầu khổ biến thành kinh hãi. Thế nào, không muốn sao? Cô suy nghĩ một chút đi, cô từ bệnh viện lén đi, làm cho tôi mệt mỏi vì cô khắc phục hậu quả, tôi làm bác sĩ lâu như vậy, còn chưa có bệnh nhân lén lút bỏ đi như vậy, mặt của tôi cũng bị cô quăng đi cả rồi. Còn nói là đây là bạn bè, có kiểu đối đãi bạn bè như vậy sao? Tiếp đó cô cũng không nhận điện thoại của tôi, làm cho tôi cũng vậy không biết cô chết ở ngóc ngách nào rồi. Sau đó cô lại náo loạn mất tích, tôi còn phải giúp đỡ mọi người cùng nhau tìm cô. Chính cô tính tính toán toán, cô nợ tôi bao nhiêu tình người, để cho cô mời ăn cơm còn uất ức cô sao? Trần Nhược Vũ nào dám nói uất ức, vì vậy cô nói. Bác sĩ Mạnh, tôi gần đây rất nghèo. Tại sao nghèo? Hai lần nhập viện tốn không ít tiền. Cộng thêm hai tháng này vì cái chuyện khách hàng đó, tôi cũng vậy không thể ký thêm bao nhiêu hóa đơn, thiếu chút nữa căn bản tiền lương cũng cầm không có nổi. Tôi vốn là không có tiền gì gửi ngân hàng, tôi bây giờ còn thiếu người khác tiền, thật là một chút tiền cũng không có. Tối về phải gặm mì ăn liền, thật rất nghèo, góc chuyện audio.com. Hơn nữa tôi mới đổi mới số, tôi còn phải đem số này báo cho các khách hàng một lần, tôi sẽ rất bận rộn. Nghèo đúng không, vội đúng không, tất cả đều là bản thân mình tạo ra, không đáng để đồng tình. Trần Nhược Vũ than thở cùng hắn thương lượng, nếu không, chờ tôi có tiền, lại mời bác sĩ Mạnh ăn một bữa thật ngon. chờ cô có tiền, chuyện như vậy, trên đời này có hy vọng sao? Tôi, Trần Nhược Vũ trợn mắt, nhịn xuống, ngày mai 6 giờ cô ở trong nhà chờ tôi tới đón cô. Tôi bị viêm dạ dày, không thể ăn bất cứ cái gì, không bằng hẹn hôm nào vậy. Không cho cô ăn, là mời tôi ăn cơm, dạ dày cô không tốt có thể ăn ít lại một chút. Nghe qua một chút, hắn còn có thể càng quá phận hơn nữa sao? Cái gì kia, 6 giờ đúng lúc là giờ cao điểm, sẽ kẹt xe, bác sĩ mẹ nhanh tới đón tôi sẽ thật không tiện, không bằng chúng ta đổi chủ nhật, vậy hẹn bữa khác thôi. Tôi lái xe không tiện, không nhìn ra cô còn rất biết quan tâm. Vậy cũng tốt, đổi lại là cô tới đón tôi nhé, cô tới sớm một chút, 6 giờ đến trước cửa phòng làm việc chờ tôi. Giết cô đi, không, giết hắn rồi đi. Đây là người nào a, Trần Nhược Vũ còn hơn sầu khổ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cơm này làm như thế nào ăn? Cách Chương.